Chương 3448, Trường sinh đan mảnh vỡ. Làm giao dịch như thế nào đạo thanh âm này, như là đại đạo thanh âm, chui vào phương thần lỗ thai, để hắn rung động. Hắn nhịp tim gia tốc, huy hệ tờ di cờ hở sôi trào. Ngưng. Hắn khẽ quát một tiếng, cưỡng ép vận chuyển nửa hoàn mỹ huyết mạch, trải rộng toàn thân, này mới khiến chính mình bình tĩnh lại. Hô hắn hít sâu một hơi, cái trán tràn đầy mồ hôi. Cái kia thâm thúy con người, nhìn chòng chọc vào quan tài, mười phần hãi nhiên. Vẹn vẹn một thanh âm, liền để chính mình lâm vào huyễn cảnh bên trong, kém một chút không cách nào tỉnh dậy. Quan tài bên trong vị này còn sót lại cường giả, đỉnh phong thời kỳ, rốt cuộc mạnh cỡ nào phương thần thổn thức, hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Giang giác tựa hồ cảm ứng được quan tài bên trong bóng người, khí tức quanh người ba động, đồng hoàn bên trong phóng xuất ra càng thêm lực lượng đáng sợ, đem lam cực thần quang hoàn toàn trấn áp. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, khối kia sớm đã ảm đạm tối tăm lam cực thần thạch, ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, trên tay kia lam cực thần thạch, cũng là từ từ ảm đạm xuống, lam cực thần quang tán loạn. Đồng hoàn phát huy, trấn áp hai khối lam cực thần thạch, để quan tài bên trong còn sót lại cường giả, không cách nào động đậy. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Lúc này, thanh âm lại lần nữa truyền đến. Bất quá lần này, thanh âm bên trong đã không có loại kia lực lượng cường hãn, không còn nhằm vào phương thần nguyên thần. Xem ra, còn sót lại cường giả khuất phục. Giao dịch phương thần lạnh lùng, vừa mới nếu không phải mình người mang nửa hoàn mỹ huyết mạch, cùng có đồng hoàn trấn áp lam cực thần thạch, nói không chừng đã lấy ra hỏa này nói. Hắn đối với người này một chút hảo cảm cũng không có. Ngươi nhận lấy thánh hỏa đại lục lao già kia mê hoặc, muốn giết ta. Còn sót lại cường giả bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi không phá hư trường sinh đan, ta có thể ban thưởng ngươi một môn tuyệt học. Môn tuyệt học này đủ để cho ngươi tại cái này một thời đại thành lập một cái chân chính đạo thống. Thành lập đạo thống, đây chính là chỉ có vô địch thánh nhân mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Quan tài bên trong còn sót lại cường giả truyền lại tuyệt học, thế mà có thể làm cho phương thần tại cái này một thời đại, thành lập đạo thống. Phương thần cờ hờ ân nờ động. Tiềm lực của ngươi, tuyên cổ khó tìm, rất thích hợp ta cái môn này tuyệt học. Nếu ngươi có thể sáng tạo đạo thống, tương lai thậm chí có khả năng bước vào hỗn độn trí tôn trình độ. Còn sót lại cường giả đang từng bước dẫn dụ phương thần. Hắn tin tưởng, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Dù sao, đây chính là có thể thành lập đạo thống tuyệt học. Thế nào còn sót lại cường giả hỏi thăm phương thần? Theo ta được biết, kia lão bất tử QNZ thâm thụ trọng thương, một mực ở vào trạng thái ngủ say, ngươi chỉ cần đem cái này hai khối vỡ vụn làm cực thần thạch mang về, hắn liền sẽ tin tưởng, ta đã vẫn lạc. Cứ như vậy, ngươi nhất cử lưỡng tiện, vừa đạt được của ta đạo thống tuyệt học, cũng đã nhận được lao già kia chỗ tốt. Cớ sao mà không làm đâu? Phương thần dương mắt lạnh lẽo quan tài, trầm mặc không nói. Thấy thế, còn sót lại cường giả làn ra tầng ngoài, nổi lên từng tầng phức tạp gợn sóng. Hắn có chút nóng nảy, ta chỗ này còn có một số bản nguyên cảm ngộ, ngươi cứ việc cầm đi. Phương thần không nói. Còn sót lại cường giả thân thể, bắt đầu hơi run rẩy. Bất quá, có đồng hoàn trấn áp, hắn căn bản là không có cách động đậy. Phương thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đồng hoàn. Hắn có thể cảm giác được, còn sót lại cường giả tựa hồ rất kiêng kỵ đồng hoàn. Giết ngươi, ta cũng có thể đạt được ngươi hết thảy. Phương thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa cực mạnh sát ý. Ngươi điên rồi sao? Liền đạo thống tuyệt học cũng không cần còn sót lại cường giả ga ho the tờ. Không nói trước ngươi là có hay không có thế giết chết ta, coi như giết ta, ngươi cũng không chiếm được đạo thống tuyệt học. Phương thần bàn tay huy động, mênh mông lực lượng, rót vào đồng hoàn bên trong. Lập tức, đồng hoàn trấn áp, càng thêm cường đại, không ngừng tới gần trường sinh đan. Không, ngươi không thể làm như vậy. Còn sót lại cường giả phẫn nộ gào thét, một khi trường sinh đan vỡ vụn, hắn sẽ hoàn toàn chết đi. Theo thượng cổ thời đại thảm thiết nhất thần vẫn chi chiến bên trong còn sống sót, ngủ say vô tận tuế nguyệt, thật vất vả thấy được khôi phục hy vọng NG, ai có thể nghĩ tới, thế mà đụng phải chuyện như vậy. Hắn lúc này, trong lòng hận thấu mạc đảo. Đồng hoàn quá mức quỷ dị, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cái chán trường sinh đan không ngừng nhảy lên, cùng hắn liên tiếp, càng ngày càng yếu. Lúc này, còn sót lại cường giả rốt cục bắt đầu kinh hoàng. Hắn buông xuống thánh nhân kiêu ngạo, an nói khép nép cầu phương thần. Tiểu hữu, chúng ta có thể hợp tác. Tiểu hữu, ngươi như giúp ta, chờ ta khôi phục về sau, nhận ngươi làm chủ nhân, làm ngươi nô buộc. Một cái đã từng thánh nhân làm nô buộc, hoàn toàn chính xác rất có sức hấp dẫn. Đáng tiếc, phương thần sớm đã làm ra quyết định. Hừ, mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Phương thần điều khiển đồng loạn, tiếp tục ép xuống. Giang giác trường sinh đan bên trên, xuất hiện nhỏ xíu dạn nứt dấu hiệu. Chỉ chốc lát thời gian, dược hiệu tiểu trôi mất rất nhiều. Còn sót lại cường giả nổi giận, thân thể của hắn mặc dù không cách nào động đậy, hắn ý niệm lại có thế điều khiển. Ông hai con mắt của hắn bên trong, đột ngột bắn ra hai đạo không thể tưởng tượng quan mang. Cái này hai đạo quan mang, ngưng tụ hắn vô tận tuế nguyệt đến nay sở hữu cố gắng, thế tất yếu đem phương thần đánh giết. Đi chết đi cho ta. Phanh phanh phanh nhưng mà, kia hai đạo nhìn như đáng sợ quan mang, không đợi thoát ly quan tài phạm vi, tự bị đồng hoàn đập vụn. Thấy cảnh này, còn sót lại cường giả triệt để tâm lệnh. Tại sao có thể như vậy hắn lẩm bẩm nói. Phương thần không tiếp tục để ý, điều khiển đồng hoàn, tiếp tục ép xuống. Mặc dù còn sót lại cường giả không cam tâm, vẫn tại dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, đồng hoàn đem trường sinh đan chấn vỡ. Giang giác trường sinh đan vỡ vụn một khắc này, còn sót lại cường giả nguyên thần, hóa thành bụi bay. Ta không cam tâm. Phẫn nộ tiếng gào thét, vang vọng mộ huyệt. Xoẹt trong chốc lát, còn sót lại cường giả thân thể, liền đã hóa thành một đống bạch cốt, từng cơn gió nhẹ thổi qua, trực tiếp thổi tan. Chủ nhân, trường sinh đan mặc dù vỡ vụn, nhưng hắn mảnh vỡ, đối với hiện giai đoạn chủ nhân đến nói, giá trị vô lượng. Dương Côn nhắc nhở. Phương thần sắp tán rơi vào quan tài bên trong trường sinh đan mảnh vỡ nhặt lên, bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn đem lam cực thần thạch mảnh vụn cu nở dê nhặt đi. Ông đúng lúc này, đồng hoảng bắn ra hào quang, đem toàn bộ quan tài chiếu sáng. Quan tài bốn phía, thế mà nổi lên lít nha lít nhít chữ viết. Ừ thấy thế, phương thần mở to hai mắt nhìn, nội tâm có chút kích động. Đạo thống truyền thừa sao phương thần hấp tâm nói. Tại đồng hoảng tác dụng dưới, hao phí tới tận nửa canh giờ, đồng quan bốn phía chữ viết, mới hoàn toàn rõ ràng. Đây là chữ gì phương thần thế mà không biết những chữ này, cảm giác không thể tưởng tượng. Chủ nhân, đây cũng là thượng cổ, thậm chí càng xa xưa thời đại sử dụng chữ viết. Dương Côn nói, hắc tiền bối hẳn là hiểu. Phương thần bàn tay huy động, đem những chữ viết này khắc sâu vào não hải, hình thành một bức tranh. Doanh thu hồi đồng hoàn một khắc này, quan tài ẩm vang vỡ vụn. Cẩn thận kiểm tra một vòng, trong huyệt mộ không có những vật khác, phương thần mới rời khỏi. Cảnh ma cung hủy diệt. Thánh hỏa đại lục thủ lĩnh Dương Côn ngày đó tuyên bố, thành lập kiếm cung, hắn là kiếm cung phó cung chủ, phương thần là cung chủ. Về sau, kiếm cung thuận lợi thay thế cảnh ma cung địa vị, nắm trong tay toàn bộ cảnh ma cương vực. Những cái kia núp trong bóng tối cảnh ma cung dương nghiệt, đều bị đào ba thước đất tìm được. Làm cái này một tin tức truyền đến huyết hải cương vực thời điểm, cho dù là huyết vương, đều bị hù dọa. Hắn cu nở dê không nghĩ tới. Thánh hỏa đại lục lại có cường đại như thế nội tình, lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền đem cảnh ma cung triệt để hủy diệt. Đại nhân, nghe nói ngày đó, cảnh sơn phía trên phát sinh kinh thiên đại chiến, có người hoài nghi, cảnh ma cung phía sau kia ba tôn còn sót lại cường giả, cũng đã vẫn lạc. Huyết vương cung phó cung chủ trầm ngâm nói, còn sót lại cường giả vẫn lạc huyết vương sắc mặt, càng thêm âm trầm. Hắn nghĩ tới thái cổ hỗn độn. Liên tưởng đến tòa kia đáng sợ thánh nhân tế đàn. Chẳng lẽ, có đại nhân vật biết được kia một phiến thiên địa, giết người diệt khẩu, đem không gian thông đạo cửa vào hoàn toàn khống chế trong tay xem ra phải tăng tốc bộ pháp huyết vương tự nhủ. Hơn 300 năm thời gian, hắn một mực bế quan khổ tu. Tại vị kia trợ giúp giới, hắn thành công đột phá đến nhị giai thánh vương trình độ. Tòa kia tế đàn quá mức tà dị, bằng vào ta thực lực, căn bản không có cách nào thăm dò. Huyết vương nói, tiếp tục bế quan, xung kích tam giai. Sau đó, hắn hạ lệnh bế tử quan. Vẹn vẹn nửa tháng, kiếm cung tiểu chỉnh đốn hỗn loạn cảnh ma cương vực. To to nhỏ nhỏ sở hữu thế lực, tất cả đều thần phục, không người dám ngỗ nghịch kiếm cung mệnh lệnh. Kiếm cung lực uy hiếp, đạt đến tối đỉnh phong. Mà kiếm cung cung chủ phương thần, tức thì bị thế nhân chỗ nghị luận. Đối với ngoại giới hết thảy, phương thần đến không quan tâm. Hắn mới từ cảnh sơn trở về. Đã tìm được treo trên bầu trời phủ đệ cấm địa hang động. Hắc tiền bối. Chô nở dê cờ hờ ơ tờ không gian bên trong, phương thần ôm quyền. Đồng thời, hắn đem 3 cao y quan đoàn, đưa đến hắc tiền bối trước người. TTT3KI quang đoàn vừa mới chạm đến hắc tiền bối thân thể, tựu trong nháy mắt bị hấp thu. Hấp thu quang đoàn lực lượng về sau, hắc tiền bối trên thân lưu chuyển khí tức, rõ ràng mạnh mẽ một chút. Tốt, không hổ là ta nhìn chúng người, không để cho ta thất vọng. Hắc tiền bối thật cao hứng. Không nghĩ tới phương thần thật đem ba cái kia chém giết. Lão giả kia coi là, dùng trường sinh đan kéo dài tính mạng, dùng lam cực thần thạch đến cách trở nguy hiểm, liền có thể thành công khôi phục thật sự là buồn cười. Nghĩ đến lão giả kia hoàn toàn chết đi, hắn tựu rất vui vẻ. Hắn nhìn về phía phương thần. Trường sinh đan mảnh vỡ, chính là thánh dược chữa thương, chỉ cần có một hơi tại, ăn vào trường sinh đan mảnh vỡ, liền có thể cấp tốc khôi phục. Hắc tiền bối cao chi. Dùng phương thần cảnh giới này, trường sinh đan mảnh vỡ là có hiệu quả nhất. Theo hắn thực lực tăng lên, trường sinh đan mảnh vỡ dược hiệu hội càng ngày càng yếu. Sau đó, hắn lại nâng lên lam cực thần thạch. Hoàn chỉnh lam cực thần thạch, thế gian hiếm thấy. Vỡ vụn về sau, giá trị tiểu yếu đi rất nhiều, ngươi đạt được mảnh vụn, ngược lại là có thể dung luyện đến trong binh khí, như vận khí tốt, có thể để binh khí ẩn chứa một tia lam cực thần quang. Phương thần gật đầu. Lấy ra đồng đoạn, hỏi thăm hắc tiền bối. Cái sau nhìn thấy cái kia bắt về sau, sắc mặt đột biến, thân thể rung động. Không hắn tựa hồ muốn sụp đổ, trên mặt tràn ngập hoảng sợ biểu lộ. Thẳng đến phương thần đem đồng đoạn thu hồi, hắn mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cái này đồng đoạn ngươi từ nơi nào được hắc tiền bối hô hấp cũng thay đổi. Phương thần chưa hề nói thái cổ hỗn độn, mà là mịt mở nói một lần. Thật không nghĩ tới, thế gian còn có như thế dị bảo. Thật là đáng sợ. Hắn cáo chi phương thần, mặc dù không biết đồng ngoạn là cái gì, nhưng có thể khẳng định, coi như là bình thường vô địch thánh nhân, đều khó có khả năng có được. Trừ phi là cao cấp nhất, một chân bước vào hỗn độn chí tôn trình độ đỉnh cao cường giả.